Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đàn ông tranh giành một phụ nữ mà nhân vật nữ chính lại là nữ thần Bạch Nguyệt, trong lòng bao chàng trai Đào An Nghi chuyện này nghe thật khó tin. Nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt, hai người đàn ông đang tranh cãi xem ai mới là người Đào An Nghi yêu thật sự. An An, em nói anh ta đang nói dối đi. Vương Thiếu Hoa đỏ mắt, tức giận nhìn người đàn ông đối diện. An An, hắn chính là tên vô liêm sỉ cứ bám theo em à? Lưu Cường hỏi. Mày mới là đồ vô liêm sỉ. Vương Thiếu Hoa nổi giận, cầm bó hoa hồng ném vào Lưu Cường. An An, các người đang làm gì thế? Đúng lúc này, một người đàn ông khác xuất hiện, ngơ ngác nhìn mọi người. Mọi người cũng ngơ ngác nhìn anh ta. Phải nói, gu thẩm mỹ của Đào An Nghi rất ổn. Nhìn ba người đàn ông này, Vương Thiếu Hoa văn nhã đầy thư sinh khí, Lưu Cường mạnh mẽ phóng khoáng, còn người mới đến không rõ tên lại mang vẻ lai tây. Nói chung, đều rất đẹp trai, mỗi người một vẻ, nhưng ba người này có quan hệ gì với Đào An Nghi? Người yêu, bạn trai, Vương Thiếu Hoa và Lưu Cường đồng thanh nói, sau đó cùng nhìn về phía người lai tây. Chúng tôi là bạn thân vô hùa bu tan, người lai tây nói. An An, đừng đi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Đôi chân Đào An Nghi vốn định bỏ chạy bỗng cứng đờ tại chỗ. Ba người đàn ông cùng ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô. Tất cả đều muốn hỏi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Không phải nói cô đợi Dương Duy Lực bao nhiêu năm sao? Vậy ba người đàn ông này là gì? Đào An Nghi muốn khóc, cô cũng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tại sao ba người này lại cùng xuất hiện ở đây? Dương Duy Lực, chắc chắn là Dương Duy Lực. Nghĩ đến đây, Đào An Nghi không khỏi run lên. Lá thư kia đương nhiên không phải cô viết, nhưng là cô ám chỉ Trịnh Tiêu Tiêu viết. Cả tấm ảnh kia nữa. Cô là phóng viên, nhưng bức ảnh đó chụp khi cô chưa vào nghề, là sau này tình cờ có được từ đồng nghiệp. Cũng chính bức ảnh này khiến Trịnh Tiêu Tiêu tin chắc mối quan hệ tình cảm giữa cô và Dương Duy Lực. Và Trịnh Tiêu Tiêu cũng là người viết lá thư đó. Chu Chiêu Chiêu đoán không sai. Cô muốn dùng thư và ảnh gây hiểu lầm giữa cô và Dương Duy Lực. Nếu có thể chia tay thì càng tốt. Đào An Nghi đã tính toán mọi thứ. Thậm chí cả kịch bản nếu nhà họ Dương đến chất vấn, cô cũng đã thuộc lòng. Tiếc rằng, chờ mãi không thấy Chu Chiêu Chiêu hay nhà họ Dương có phản ứng gì. Không ngờ, Dương Duy Lực lại điều tra ra những chuyện này. Đào An Nghi không ngốc. Cô biết rõ thái độ của Dương Duy Lực đối với mình, chẳng khác gì người ngoài. Nhưng có câu. Trai theo gái cách núi, gái theo trai cách sông. Sớm muộn gì Dương Duy Lực cũng phải chịu áp lực gia đình mà lấy vợ. Lúc đó chẳng phải cô có cơ hội sao? Nhưng đồng thời cô cũng không muốn treo cổ trên cây Dương Duy Lực, nên phải tìm vài lốp dự phòng. Và mấy người này chính là lốp dự phòng của cô. Cô rất thông minh, chỉ có Lưu Cường ở tỉnh thành, hai người kia một ở Bắc Kinh một ở Thượng Hải. Ba người này có điểm chung là có thể giúp cô xin việc vào tòa soạn ở Bắc Kinh hoặc Thượng Hải. Đây cũng là đường lui Đào An Nghi chuẩn bị cho mình. Nếu lá thư và bức ảnh không đạt được mục đích, nếu Dương Duy Lực thật sự cưới Chu Chiêu Chiêu, thì cô sẽ chọn một trong mấy người này. Ít nhất, họ có thể giúp ích cho sự nghiệp của cô. Cô luôn nghĩ mình giấu kín, là phóng viên thường xuyên công tác, ai biết được cô có yêu đương hay không. Phiêu Vũ Miên Miên thế là Đào An Nghi yêu xa cùng lúc ba người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ai ngờ, ba người ở ba thành phố khác nhau lại cùng xuất hiện ở đây. Và đều chất vấn cô, ai mới là người em yêu nhất? Trong chốc lát, hình tượng thủy chung trong sáng bấy lâu của Đào An Nghi trước mặt mọi người sụp đổ hoàn toàn. Cái gì đợi Dương Duy Lực bao nhiêu năm? Đợi Dương Duy Lực mà còn yêu cùng lúc ba người. An An. Trịnh Tiêu Tiêu không thể chấp nhận nổi, cười tự giễu. Vậy bao nhiêu năm nay chị đều đang diễn sao? Lưới tình của chị dang rộng thật đấy. Không trách Duy Lực ca không thèm để mắt đến cô ta. Đúng là đồ, vô liêm sỉ. Đào An Nghi trước được tôn lên cao bao nhiêu, giờ rơi xuống đau bấy nhiêu. Đào An Nghi, em lừa dối anh. Lưu Cường nói, An An, anh vì em nhịn ăn suýt xê, hát, ế, tê tranh luận với gia đình. Em lại đối xử với anh như vậy. Vương Thiếu Hoa nói, hóa ra anh không phải duy nhất của em. Người lai tây nói, ba người đàn ông nhìn cô với ánh mắt chán ghét và thất vọng. Vậy em đến với anh chỉ vì muốn xin việc ở Bắc Kinh. Công việc ở Thượng Hải, em đừng mơ. Lưu Cường tức giận nói. Mọi người nghe em giải thích. Đảo An Nhi hoảng hốt, nắm lấy Vương Thiếu Hoa dễ nói chuyện và tốt bụng nhất. Thiếu Hoa, em không lừa anh, em thật sự coi anh là người bạn tốt nhất. Thật mà, các anh đều là bạn tốt nhất của em. Cô vừa khóc vừa nói. Những người khác, Đảo An Nhi, chúng ta sẽ gặp lại. Lưu Cường tức giận bỏ đi, người Lai Tây cũng tức tối đi theo. Chỉ còn Vương Thiếu Hoa đứng đó, Đảo An Nhi hy vọng nói. Em không lừa anh, nhưng Vương Thiếu Hoa sao có thể nghe cô? Bạn tốt nhất, Vương Thiếu Hoa cười nhạt. Bạn tốt nhất, bó hoa hồng tàn lụi trong tay như trò đùa. Anh tức giận ném vào người Đảo An Nhi. Cút đi, Đảo An Nhi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô chẳng bao giờ biết, để được đến với cô, anh đã nỗ lực bao nhiêu. Anh cố gắng nói tốt cho cô trước mặt bố mẹ, kể cô là cô gái tuyệt vời thế nào. Nhưng người cha lại nói, Đào An Nhi không như anh nghĩ, cô đến với anh chỉ vì cha anh làm ở Sở Văn hóa Bắc Kinh, có thể giúp cô điều động công tác. Vương Thiếu Hoa không tin, anh đánh cược với cha, nếu cô không phải người như vậy thì cha phải đồng ý cho họ kết hôn. Nhưng, anh đợi được cái gì? Cái Vương Thiếu Hoa đó, Chu Chiêu Chiêu hỏi Dương Duy Lực, khá tội nghiệp nhỉ, nhìn cũng là người tử tế, vì muốn cưới Đào An Nhi mà thuyết phục gia đình phản đối, tốn bao tâm sức. Tiếc là Đào An Nhi không xứng, tôi tình cờ quen cha cậu ta, Dương Duy Lực nói, chính anh đã gợi ý, phản đối chỉ khiến Vương Thiếu Hoa càng cứng đầu, chi bằng để tự mắt thấy mới chịu buông. Hơn nữa, còn tranh thủ được ân tình của nhà họ Vương Bắc Kinh. Dương Duy Lực khẽ nhếch mép, muốn lợi dụng anh để xây dựng hình tượng, cũng phải cân nhắc xem mình có đủ nặng không, vì cô ta, anh sẵn sàng trà đạp lên em như vậy sao? Đào An Nhi vừa khóc vừa nói, hủy hoại thanh danh của em, cách chương.